dành trọn phần đời còn lại ở bên nhau. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nét bút, suy nghĩ cực kỳ khủng bố, máu quanh người lạnh như băng. Bây giờ tôi mới biết được, tôi dùng thời gian 8 năm để nuôi một con rắn độc bên cạnh mình. Nọc độc từng chút thẩm thấu, ăn mòn tình cảm giữa tôi và Tần Diễm, cuối cùng cướp đi tính mạng của Tần Diễm. Tôi nhớ tới Tần Diễm, hắn đã ở bên tôi năm 19 tuổi, đối chọi với thế giới này vì tôi. 23 tuổi người nhà hắn phát hiện sự tồn tại của tôi, ép hắn chia tay với tôi, hắn không chút do dự ở lại bên cạnh tôi. 29 tuổi, hắn vì tôi mà đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, thậm chí C-H-E-T thay tôi. Tôi lăn lộn với công việc mười mấy năm, công ty trong tay làm cũng rất có quy mô, tiếp xúc với con em nhà giàu muôn hình muôn vẻ. Duy chỉ có Tần Diễm, giống như một bó lưu ly trên thế giới đen tối này. Trước sau đều hết sức chân thành, không nhiễm bụi trần, hắn lấy 10 năm làm bạn với tôi. Tôi nợ hắn, đâu chỉ là một cái mạng. Tôi oán hận nhìn Từ Văn Văn một cái, chợt cười ra tiếng. Chín, cô không sao chứ? Tôn Dịch đi tới trước mặt tôi, chặn tầm mắt bốn hướng nhìn về phía tôi. Tôi vượt qua vai anh ta, nhìn về phía sảnh đường hoa tươi và khách khứa. Không đuổi việc Từ Văn Văn là sai lầm lớn nhất đời trước của tôi. Nếu như đời này Diệp Thiến trở thành người nhà họ Tần, vậy chuyện tôi và Tần Diễm kiếp trước chịu khổ, Tần Diễm tràn đầy oán hận sẽ chỉ rơi xuống vực sâu vô vọng. Cô dâu của Tần Diễm có thể không phải là tôi, nhưng tuyệt đối không thể là Diệp Thiến. Hoàn hảo, tôi uống cạn ly rượu, quay đầu cười với Tôn Dịch. Hôm nay có lẽ tôi sẽ làm ra một ít chuyện phản cảm. Nếu giám đốc Tôn không muốn bị liên lụy, tốt nhất nên tránh xa một chút. Anh ta cúi đầu cười ra tiếng. Trước kia tôi làm phóng viên giải trí, thích nhất là ăn dưa. Biết anh ta muốn an ủi tôi ném cho anh ta một cái nhìn biết ơn. Trong lúc nói chuyện, giai điệu chậm rãi du dương thay đổi. Âm nhạc hùng vĩ nhịp nhàng bắt đầu vang lên. MC ghi lên sân khấu, lịch sự nói lời mở đầu, khuấy động không khí. Khi Tần Diễm kéo Diệp Thiến vào hôn trường, tầm mắt của tôi bất giác đuổi theo. Hôm nay Tần Diễm mặc một bộ âu phục cao cấp thẳng thớm. Thân hình hắn vốn vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, đường nét cơ bắp rèn luyện rắn chắc cân xứng, vẻ ngoài rất ưu tú. Bạn đang đọc truyện của Nhân Trí Pết đăng tại Monkey.vn. Trong bộ âu phục này, hắn có vẻ uy nghi ổn trọng hơn vài phần. Tần Diễm rất ít khi mặc âu phục, nhưng mỗi lần mặc, tôi đều bị mê hoặc không thể rời mắt. Hôm nay cũng vậy, tôi giấu mình trong góc, tầm mắt đánh giá Tần Diễm không kiêng nể gì. Dường như hắn cảm giác được cái nhìn chăm chú của tôi, ném cho tôi một cái nhìn từ xa, lập tức vô cảm rời ánh mắt đi. Trong nháy mắt nhìn nhau, tôi thấy được vành mắt ửng đỏ ẩn chứa sự tức giận của hắn. Kiếp trước cho đến 29 tuổi, ánh mắt cưa hắn vẫn tinh khiết không dính bụi trần, trên người lúc nào cũng mang theo cảm giác của chàng thanh niên lỗ mãng. Nhưng giờ đây, ánh mắt của hắn không còn thuần khiết nữa, khí chất thiếu niên trên người cũng biến thành trầm lặng, cả người mệt mỏi, trạng thái cực kém. Tôi nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, trong lòng dâng lên sự chua xót. Giám đốc Tôn, tôi muốn bàn chuyện làm ăn với anh một lần nữa. Tôi đến gần Tôn Dịch, giá cả tùy anh, không biết giám đốc Tôn có hứng thú hay không, có vẻ như là một vụ mua bán lớn. Giám đốc Hạ không ngại nói cho tôi nghe một chút chứ? Anh ta nhướng mày hứng thú. Vậy giám đốc Tôn lại gần một chút. Tôi mang theo ánh mắt muốn ăn thịt người của Tần Diễm, cùng Tôn Dịch ở trong góc, châu đầu ghé tai, từng nghi lễ đính hôn diễn ra. Trên sân khấu Tần Diễm lạnh như băng, còn Diệp Thiến ở bên cạnh hắn tràn thì đầy hạnh phúc. Tôi lạnh lùng nhìn, như là đang xem một vở kịch trong bóng tối. Từ Văn Văn sinh động ở hiện trường, giơ điện thoại di động lên phát trực tiếp 360 độ. Tôi nhìn thấy tầm mắt Tần Diễm xẹt qua người cô ta nhiều lần, mang theo oán thán và căm hận khó có thể che giấu. Tôi bất giác nhìn mà cười. Kiếp trước Tần Diễm chưa từng đính hôn với Diệp Thiến, Từ Văn Văn vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Đến CHET tôi cũng không biết cô ta là người của Diệp Thiến. Đời này tất cả mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo. Quan hệ giữa Từ Văn Văn và Diệp Thiến mới bại lộ dưới ánh mặt trời. Tôi không tin chuyện Tần Diễm đính hôn với Diệp Thiến là không có âm mưu. Nhưng, thử một lần sẽ biết. Tôi gửi bài văn tình yêu đã biên soạn xong cho Tôn Dịch, kèm theo mấy tấm ảnh chụp tôi với Tần Diễm thân mật khăng khít. Kiếp trước, sau khi Tần Diễm tốt nghiệp, quan hệ giữa tôi và hắn mới bị cha mẹ hắn phát hiện. Đời này, tôi không ngại sớm chọc đến bọn họ. Lúc Diệp Thiến nói chuyện, Tôn Dịch ngồi xếp chân trên ghế, nhàn nhã chuyển ảnh chụp và bài văn tình yêu của tôi đến mấy nhóm truyền thông. Không ít người trong giới truyền thông đang ở hiện trường, nhìn qua điện thoại đều xì xào bàn tán. MC nhiều lần không kiểm soát được hiện trường. Cách chương.